Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Yêu quý, cha chưa từng quên lời hứa của cha. Mỗi khi ta ôm đứa bé đi vào để dâng hân nông cho bố sữa mẹ, thì anh luôn luôn yêu thích không buông tay. Ôm đến y tá muốn nổi giận, mới tâm bất cam tình bất nguyện để cho cô ấy ôm trở về giường trẻ sơ sinh. Có lúc anh sẽ nhỏ giọng lẩm bẩm nói với con gái: "Tiểu Du Du, con phải ngoan ngoãn mau lớn lên. Cha chở con đi chơi bóng rổ." Dương Hân Nông nhìn bọn họ ánh mắt mềm mại. "Anh nghĩ bái bái quay lại làm con gái của chúng ta sao?" "Làm sao em biết?" Anh kinh ngạc mở to mắt. "Anh rõ ràng là chưa nói mà." "Anh biểu hiện rõ ràng như vậy, ai mà không đoán ra?" "Ồ," anh sờ sờ lỗ mũi cũng biết không thể lừa gạt cô được chuyện gì. Ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua cửa chớp rắc vào bên trong phòng. Tầm mắt của cô bay đến trên gương mặt điềm tĩnh của đứa nhỏ, ở đáy lòng nhàn nhạt thở dài: "Hoan nghênh trở lại, con gái yêu quý." Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhấn like, subscribe kênh chuyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.